Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1406, bốn sao thần đan thuộc sở hữu. Tế đàn trên quảng trường, lần lượt từng bóng người bị truyền tống trở về. Từ trước đến nay, càng ít có người bị truyền tống trở về. Nhưng là lần này, như trước không ngừng có người ở truyền tống. Người đến vẫn là đụng tới cái kia sát tinh. Cũng không phải là, cũng không biết tên kia dùng thủ đoạn gì. Ta rõ ràng đã lẩn tránh rất bí mật, vẫn bị hắn tìm được. Ta cũng là a, tên sát tinh này quá mang thù. Ta lúc đó cách hắn rất xa, căn bản cũng không có cơ hội động thủ. Hắn vẫn không buông tha ta. Ngươi không biết, về sau mọi người chỉ cần thấy được hắn, liền trực tiếp bả bóp vỡ ngọc bội. Tên sát tinh này, gặp người liền giết, căn bản cũng không giảng đạo lý. Một cái ngoại viện đệ tử vừa mới bị truyền tống trở về. Thế là cùng trước đó bị Diệp Viễn thủ tiêu đồng môn trò chuyện. Vừa nhắc tới Diệp Viễn, từng cái trên mặt đều lộ ra cực độ phiền muộn thân sắc. Toàn bộ trên quảng trường, mấy ngàn tên tham gia thí luyện học viên, hầu như đều ở đây nghị luận Diệp Viễn. Lần này Bách Thành thí luyện, Diệp Viễn một cá nhân xuất tẫn danh tiếng. Hầu như tất cả mọi người đều sống tại hắn bóng ma hạ. Lúc này, một cái bóng mờ từ trên trời giáng xuống, chính là Huyền Lĩnh. Huyền Lĩnh ánh mắt hơi hơi đảo qua, thản nhiên nói, canh giờ đã đến, tất cả mọi người trở về. Dứt lời, hắn tay áo phất một cái, tất cả tế đàn quang mang chớp động, đem còn lại người toàn bộ triệu trở về. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, lần nữa trở lại trên tế đàn. Diệp Viễn, thế nào, ngươi không hội, thật bả tất cả mọi người thủ tiêu a? Tiểu bàn tử hiếu kỳ lấy vấn đạo, Diệp Viễn khiêu chiến tất cả mọi người thời điểm, bà tiểu bàn tử gian xếp ở một cái địa phương ẩn núp. Hắn biết Tần gia khẳng định hội ghim hắn, nếu như bà tiểu bàn tử mang theo trên người, khẳng định hội vô cùng nguy hiểm. Hiện tại thí luyện kết thúc, tiểu bàn tử cùng Diệp Viễn đồng thời trở về, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Tả sư đệ, ngươi và Diệp sư đệ quan hệ thân thiết nhất, cư nhiên không biết hắn kinh thiên chiến tích. Một cái võ mông nội viện học viên trêu ghẹo nói. Tiểu bàn tử kinh ngạc nhìn Diệp Viễn đạo, ngươi thật làm được. Trong kia viện học viên cười nói, nào chỉ là làm được. Diệp Viễn một người kiếm chọn toàn bộ tả tướng vương thành ngoại viện 15 người, đối phương toàn diệt. Sau đó đang không có nghỉ ngơi tình huống dưới, lực bại trăm thành đệ nhất nhân Cận Vũ. Đón lấy, hắn tại trọng thương tình huống dưới, giết được tất cả mọi người quang mũ cởi giáp. Toàn trường chạy như điên. Hắn lúc nói chuyện, cố ý đề cao giọng. Bên cạnh đều là tả tướng vương thành học viên. Nghe lời này từng cái phiền muộn muốn thổ huyết. Võ mông vương thành học viên nghe lời này, đều là một hồi cười vang. Lần này, bọn họ là thật hãnh diện. Bách Thành thí luyện 300 năm một lần. Mỗi lần võ mông vương thành đều bị tả tướng vương thành nhằm vào, thua rất thảm. Nhưng là lần này, Diệp Viễn một cá nhân liền đem vùng tìm trở về, trực tiếp tạo bọn hắn đầu chọc. Cái này khiến bọn hắn có thể nào khó chịu. Mà lúc này, tiểu bàn tử lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Viễn giận dữ nói, ngươi cái tên này, thực sự là quá không có suy nghĩ. Ta đã nói muốn đi chung với ngươi, ngươi lệch không cho. Như thế tình cảnh tráng quan, bàn gia ta cư nhiên bỏ qua. Ô ô, tiểu bàn tử vẻ mặt ủy khuất, hiển nhiên vì bỏ qua dạng này rầm rộ tiếc nuối không thôi. Ngươi nếu đi, nói không chừng đã là một cỗ thi thể. Lâm Tú thanh âm bỗng nhiên tại tiểu bàn tử phía sau vang lên, hù dọa hắn vừa nhảy. Tú, sư tỷ, lời này, kể từ đâu? Tiểu bàn tử nghi ngờ nói. Lâm Tú thở dài, đem Tần Nguyên Long đánh lén Diệp Viễn sự tình nói đơn giản một lần. ta nhổ vào, người Tần gia quả nhiên đều vẫn là vô sỉ như vậy. Cư nhiên làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Tại Bách Thành thí luyện thượng làm loại sự tình này, mất mặt vứt xuống nhà bà nội đi. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bọn hắn khen ngược, trực tiếp dương lượt trăm tòa vương thành. Tiểu bàn tử sau khi nghe xong, tức giận mắng, Diệp Viễn không quay đầu lại. Hắn liền có thể cảm giác được phía sau có mấy đạo sát nhân ánh mắt. Tiểu bàn tử hiển nhiên cũng chứng kiến, trừng hai mắt một cái, khinh thường nói, làm sao, làm loại này để tiếng xấu muôn đời chuyện, còn không cho người ta nói, có bản lĩnh, ngươi tới cắn ta a. Tần Thiên ánh mắt chút ngưng, lạnh lùng nói, mập mạp chết bầm, ta nhớ kỹ ngươi, nha a hát, uy hiếp ngươi ra bàn ra, bàn ra là hù dọa lớn a. Tạ Tĩnh Nghi không yếu thế chút nào nói, một bên Lâm Tú nhíu mày lại, nhưng là không có lên tiếng. Tần Thiên, ngươi câm miệng cho ta. Chuyện này, cũng không biết bởi vì Tần Nguyên Long chết mà kết thúc. Ngươi Tần gia, nhất định muốn cho học phủ một cái công đạo. Một bên, Lôi Minh trầm giọng nói, ngày đó sau đó, Lôi Minh truy sát Tần Nguyên Long 2 tháng. Rốt cục đưa hắn lực toi ở dưới lòng bàn tay. Mặc dù Tần Nguyên Long cùng ngày đem tất cả chịu tội chính mình chống đỡ, thế nhưng kẻ ngu si đều biết chuyện này cùng Tần gia kiếp trước can hệ. Tần Thiên sắc mặt trầm xuống, nén giận đạo, Lôi lão sư, Tần Nguyên Long như là đã rút khỏi Tần gia, chuyện làm liền với ta Tần gia không quan hệ, ngài làm như thế không khỏi có thất bất công. Lôi Minh cười lạnh nói, hắc, chuyện này như thế nào cân nhắc quyết định, đó là thành chủ đại nhân sự tình. Thế nhưng nơi đây sự tình, ta sẽ như thực chất phản ánh. Tần Thiên nghe vậy không khỏi cứng lại, không thể làm gì khác hơn là không nói nữa. Hiển nhiên, Tần Nguyên Long cử động đã triệt để làm tức giận vị lão sư này. Lúc này, Huyền Lĩnh thanh âm vang lên lần nữa đến, chậm rãi nói, tốt, lần này Bách Thành thí luyện dừng ở đây. Hiện tại, ta tới kiểm tra một chút các người nhẫn chữ vật, ban phát lần thực tập này khen thưởng. Lúc nói chuyện, Huyền Lĩnh ánh mắt cư nhiên vô tình hay cố ý hướng lấy Diệp Viễn nhìn bên này tới. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Tất cả nhẫn chữ vật đều tự động thoát ly các học viên thân thể, bay đến Huyền Lĩnh trước mặt. Chỉ liếc một cái, Huyền Lĩnh đã đem tất cả nhẫn chữ vật kiểm tra xong. Cất cao giọng nói, nội viện đệ tử đệ nhất danh, Ung Đương Vương Thành Tất Thiên Chu, cộng thu được nhị giai linh dược 621 bụi cây. Quả nhiên là Tất Thiên Chu a, Ung Đương Vương Thành quá mạnh. Nội viện có Tất Thiên Chu, ngoại viện có Cận Vũ, hai người này đơn giản là không thể siêu việt tồn tại. Hắc, đó là trước đây, lần này không phải ra một Diệp Viễn, Cận Vũ đã thua ở dưới tay hắn, không biết Diệp Viễn cuối cùng tới nhiều ít nhất giai linh dược. 5 cây nhất giai linh dược có thể trung hòa 1 gốc cây nhị giai linh dược. Không biết lần này 4 sao thần đan rơi vào nhà nào đâu. Cũng còn là Ung Đương Vương Thành a. Diệp Viễn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người. Ung Đương Vương Thành cũng không chỉ có một cái Tất Thiên Chu a. Mặc dù Cận Vũ bại, nội viện học viên nhị giai linh dược tổng ngạch cũng không ít. Ngoặc kép, Huyền Lĩnh tuyên bố Tất Thiên Chu thành tích đi qua, lập tức đưa tới một hồi suy đoán. Thật, nội viện đệ nhất và ngoại viện đệ nhất đều không có gì khó tin. Duy nhất lo lắng chính là chỗ này 4 sao thần đan thuộc sở hữu. Theo giá trị tới so, 5 cây nhất giai linh dược tự nhiên so ra kém 1 gốc cây nhị giai linh dược. Thế nhưng tại thực tập này bên trong, nhất giai linh dược thu được độ khó so nhị giai linh dược không kém quá nhiều. 5:1 cái tỷ lệ này là tất cả mọi người có thể tiếp thu. Lúc này, Huyền Lĩnh lại nói, Ung Đương Vương Thành, cuối cùng thu được nhị giai linh dược 2,126 bụi cây. Nhất giai linh dược 1.000 bụi cây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.